Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 881. Một buổi sáng bất ngờ. Nhưng trên thực tế không thể nào chứng thực được, Snyder nói. Nhưng Camarilla nhận được một thông tin từ Hoa Hạ, nói rằng người có huyết tộc hại người. Cho nên Camarilla đã phái mà nữ Lilith thuộc tộc Vatican và trưởng hình Raphael của tộc Brook cùng nhau đến Hoa Hạ tiến hành tìm kiếm và điều tra. Hả? Cả hai đứa nhóc đó đều đi. Người đàn ông híp mắt cười. Đối phương chắc là một người tai to mặt lớn đây. Nghe nói bức thư là do Hoa Hạ Minh Vương Hades gửi đến, nhưng người của chúng ta không thể nào điều tra kỹ được, cho nên đây chỉ là tin tình báo khá mơ hồ. Hades? Người đàn ông giỏng môi, ánh mắt chợt sáng lên. Đúng là thật thú vị. Xem ra Hades vẫn là chủ thần thừa kế đầu tiên do loài người đảm nhận. Snyder gật gật đầu. Đúng vậy, thần vương điện hạ, chúng ta có cần phải lập tức xuất phát đi tới Trung Hải tìm bá tước Drogba. Tôi lo lắng về tính cách của bá tước Drogba. Nếu như đụng phải vị minh vương mới này, sẽ có thể có những hành vi mạo phạm. Người đàn ông khoác tay một cách thoải mái. Thôi khỏi, nó là con ta, là huyết tộc thuần chủng, cho nên không thể nào có thể dễ dàng tìm ra. Cứ cho là chủ thần, cũng không thể trong thành phố đông đúc lại có thể tìm ra một huyết tộc hùng mạnh cố tình ẩn nấp. So với sự an nguy của thằng bé, ta lại càng muốn gặp mặt vị minh vương kia. Snyder thân thể run lên, nói. Điện hạ, tôi không đồng ý. Tại sao? Trong trận chiến trước ở Pháp, Sagittas của tộc Vatican dựa vào sức mạnh bán thần cũng bị đánh bại bởi vị Hades mới nhậm chức này. Sức mạnh của hắn không phải là sức mạnh mà huyết tộc chúng ta có thể chống lại, cho dù là một người hùng mạnh như ngài. Snyder trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Người đàn ông ngẩng cao đầu cười ha ha. Snyder, ta phải cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng ta biết bản thân cần làm gì. Ngươi lùi xuống đi. Snyder cau mày, nhưng cũng không dám nói gì, tức khắc quay người biến mất vào trong giáo đường. Đợi cho hắn ta đi xong, người đàn ông quay đầu lại, hướng mắt nhìn về cây thập tự dát vàng khổng lồ đang treo lơ lửng. Người đàn ông cười nhạo một tiếng, lập tức xoay người đi nhanh đến cổng lớn của giáo đường. Cùng với bước chân của người đàn ông, chiếc thập tự giá màu vàng treo lơ lửng kia lại tự dưng cũng bắt đầu phong hóa một cách lạ thường. Cây thập tự giá vốn vô cùng tinh xảo kia bỗng nhiên biến thành một đống bột phấn, dần dần chảy xuống, hóa thành đống bột màu vàng bay đi theo gió. Tượng điều khắc Chúa Giêsu Christ của đạo Cơ Đốc cũng theo đó mà ngã xuống. Ngay sau đó, bóng dáng người đàn ông cũng tại chỗ này biến đi không chút tung tích. Trùng Hải, sáng sớm hôm sau. Dương Thần sau khi rửa mặt xong, từ trong phòng bước ra, chậm chậm bước xuống lầu. Trong phòng ăn có chút khác với thường ngày. Tuệ Lâm lại ngồi ở chỗ của Lâm Nhược Khê, Trình Tú, Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, như có một tâm sự gì lớn lắm. Tối hôm qua về nhà đã là rạng sáng, nhưng đám đàn bà vẫn ngồi đợi. Chỉ có Lâm Minh Lâm Nhược Khê từ khuya đã đến công ty. Đêm khuya ở Hoa Hạ cũng là lúc sàn chứng khoán Mỹ bắt đầu giao dịch. Là một tổng giám đốc, tuy không phải là chuyện chuyên gia về mặt này, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn phải cùng ở lại với Mạc Thiện Ni và các lãnh đạo cấp cao khác để xử lý tất cả vấn đề. Xem ra cả tối, Lâm Nhược Khê sẽ không về nhà. Bữa tiệc tối qua là bữa tiệc tụ tập các nhân vật nổi tiếng của các giới. Không ngờ lại xảy ra một vụ án mạng. Đương nhiên là có không ít ý kiến trái chiều, không ít câu hỏi mũi nhọn của giới truyền thông nhằm vào, và các công ty khác can thiệp, khiến cho tổng giám đốc của Ngọc Lôi bận tối mắt tối mũi. Dương Thần cũng không đi ứng phó với mấy vấn đề này, chỉ giao cho Bát Nhã đi lo liệu. Nữ ninja chắc cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng trên ngành giết người thuộc xã hội đen, nay lại làm cái công việc của dân văn phòng. Nhưng Dương Thần cũng không phải là ngồi không. Chỉ có bắt được bọn huyết tộc gây chuyện cho Ngọc Lôi, hoặc là người đứng đằng sau những chuyện này, mới có thể giải quyết triệt để. Trước khi đến lúc đó, hắn sẽ bố trí thuộc hạ bảo vệ những người bên cạnh. Hơn nữa, Dương Thần cũng tính toán rồi, buổi sáng hôm nay Lily cũng sẽ tới Trung Hải. Tuệ Lâm đang ăn bữa sáng đầu tiên khi về tới nhà, nhưng hình như vẫn còn đang rất bận, bởi vì người phụ nữ trung niên mới gặp qua một lần đang giúp cô ấy gọi điện thoại và nói cho Tuệ Lâm nghe lịch trình của một ngày. Tuệ Lâm nghe một cách chăm chú, chốc chốc lại hỏi lại một số tình tiết, một số vấn đề, sau đó hiểu ra và gật đầu. Xem ra đã chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy Dần Thần bước xuống lầu, Tuệ Lâm liền gác điện thoại, vội nói: "Anh Dương Thần, công ty đang xảy ra chuyện. Buổi biểu diễn cuối tháng này của em ở Trung Hải còn tiếp tục không?" Dương Thần ra vẻ đương nhiên, gật đầu: "Vé cũng đã bán ra rồi, lẽ nào em lại bỏ bom fan của em?" "Nhưng..." Tuệ Lâm dò dự nhíu mày nói: "Em lúc ấy lại có người lợi dụng hại người. Em không muốn bất cứ ai bị hại. Nếu cứ tiếp tục buổi diễn lúc đấy, sẽ có hàng chục nghìn người. Như vậy thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện." Dương Thần vỗ ngực nói: "Vẫn còn mười mấy ngày nữa. Nếu như trong khoảng thời gian này mà anh vẫn không tìm ra hung thủ giết người, vậy thì sau này anh làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ nữa?" Nhìn thấy vẻ mặt Dương Thần như đang cố ý tỏ ra mạnh mẽ, Tuệ Lâm lấy tay che miệng khẽ cười, cùng lúc gật đầu một cách tín nhiệm. Có thể Tuệ Lâm khó khăn lắm mới về nhà được mấy ngày, nên bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Vì không muốn không khí quá trầm lặng, Quách Tuyết Hòa cùng với Vũ Vương hỏi về những chuyện thú vị trong sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của Tuệ Lâm. Trình Tú có chút tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc là em không hiểu chuyện gì cả. Đã không giúp gì cho chị Nhược Khê, cũng không hiểu âm nhạc gì cả, cho nên chẳng giúp được gì cho mọi người." Dương Thần cười hì hì trêu đùa nói: "Trình Tú, thực ra em chỉ cần quay trở về Hàn Quốc thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt, vậy thì em còn có nhiều tiền hơn chị Nhược Khê ấy chứ. Đến lúc ấy thì muốn giúp kiểu gì cũng giúp được." Quách Tuyết Hòa ở bên cạnh đánh vào vai Dương Thần cười mắng: "Toàn nói những chuyện lình tình với Trình Tú, vừa mới thi đỗ đại học xong, về Hàn Quốc gì chứ. Những kẻ đó nằm xưa đối xử thế nào với Trình Tú, với bố mẹ nó, quay trở lại đó làm gì?" Dương Thần khoan thai cười cười, tự cầm một chiếc màn thầu lên gặm. Đây cũng chỉ là một câu nói đùa, nhưng Trình Tú nghe xong lại lộ ra vài điều suy nghĩ. "Có thật sự anh Dương Thần cảm thấy em về Hàn Quốc sẽ tốt hơn không?" Trình Tú nhỏ giọng hỏi. Dương Thần sửng sốt, lắc đầu nói: "Anh chỉ là tiện mồm nói vài câu. Em đang yên đang lành, sao tự tìm đến áp lực? Cho nên anh mới nói với em như vậy. Còn về việc em về hay không, không ai có thể ép em." Trình Tú mở miệng cười, nhưng trong con mắt lại có phần khác lạ. Đang lúc Dương Thần còn chưa ăn được mấy miếng màn thầu, đang định húp bát cháo, đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó, lông mày tự dừng nhíu lại. Quách Tuyết Hòa đang ngồi cạnh, nhìn thấy sắc mặt con trai rất khó coi, không kịp được hỏi: "Sao vậy Dương Thần? Sao sắc mặt lại xấu đi vậy? Còn không khỏe à?" Giờ khắc này, kẻ làm mẹ cũng quên mất thể chất con trai căn bản không thể có bệnh. Dương Thần bỏ chiếc màn thầu xuống xong, nói với Trình Tú: "Trình Tú, em đi mở cửa." Trình Tú ngây người một lát. "Mở cửa? Có người đến sao?" "Đã đến rồi." Dương Thần có chút thộn người ra. Trình Tú lúng tà lung túng gật đầu, nhưng cũng biết Dương Thần có bản lĩnh không hề bình thường, cho nên chạy đi mở cửa. Vũ Vương và Quách Tuyết Hòa trên mặt đều đầy sự nghi hoặc, nhưng cả hai người đều cảm nhận được người khách này không hề được Dương Thần hoan nghênh. Đợi khi cánh cửa mở ra, Trình Tú đứng trước cửa lúc này cũng ngây người đi, trong mắt có vài phần ác cảm. Một người thanh niên cao to khoác trên mình một chiếc áo khoác quân đội bên ngoài, trên vai còn có sào hàm cấp tướng, từ từ bước vào, trên tay cầm bó hoa tươi còn đượm sương sớm với muôn hồng nghìn tía. Người đàn ông này chính là Dương Liệt đã lâu không gặp. Cả nhà lúc này đã hiểu tại sao Dương Thần lại có biểu cảm phản cảm như vậy. Xét cho cùng, hai người là anh em ruột thịt, nhưng cũng chính vì như vậy, quan hệ giữa hai người lại không thể nào hòa hợp được. Tuệ Lâm lúc nào cũng ghét tên đàn ông theo đuổi cô một cách không buông tha này. Cô ý bĩu môi. Tuy rằng Quách Tuyết Hòa biết mối quan hệ bất hòa giữa hai người con trai, nhưng nhìn thấy Dương Liệt lâu ngày không gặp, nay bỗng nhiên lộ diện, vẫn rất kích động. Đứng dậy bước về phía trước, vui mừng nói. Liệt Nhi, mấy ngày này con đi đâu? Sao không gọi điện thoại về cho mẹ? Dương Liệt híp mắt, nhìn về phía Dương Thần lúc này đã tiếp tục ăn bữa sáng, không nói một lời, mới lộ ra một nụ cười bình thản, hòa khí nói. Mẹ, con xin lỗi. Trước đây con không hiểu chuyện, đã nói những lời khó nghe. Cho nên lần này con cố ý mang theo một bó hoa tươi, mong mẹ tha thứ. Vừa nói, Dương Liệt đi về phía trước Quách Tuyết Hoa, đặt bó hoa tươi vào tay bà mẹ. Nghe được những lời này từ đứa con lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu nghe lời, đột nhiên lại xin sự tha thứ của mình. Nước mắt hạnh phúc của Quách Tuyết Hoa bỗng dưng trào ra. Nhưng Dương Thần đang ngồi ăn sáng lúc này, lông mày lại nhíu lại. Hết chương 881, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 882, ai muốn làm người nhà với anh? Nhìn bó hoa tươi trong tay, Quách Tuyết Hòa cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới tươi đẹp. Khẽ lau khô khóe mắt, bà cười ôn hòa hiền từ nói. Biết sai là được, không cần phải ngang ngược như vậy. Chỉ cần không giống cha con, luôn cho mình là đúng. Chỉ vì một chút quyền lực và sĩ diện mà có thể làm ra bất kỳ việc gì. Những gì mẹ nói đều là muốn tốt cho con. Trong nhà thái bình hòa thuận mới có thể sống thoải mái được. Điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Dương Liệt cười gật đầu, bộ dạng thấu hiểu. Con cũng biết những ngày trước làm sai không ít việc. Chỉ cần mẹ không trách con là được. Con là con ruột của ta. Sao ta có thể thực sự ghi hận được? Bây giờ con quay đầu lại là tốt rồi. Quách Tuyết Hòa vội vã kéo tay Dương Liệt. Liệt Nhi, con đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng ăn sáng đi. Dương Liệt lắc đầu nói. Không được, con đến thăm mẹ. Chẳng phải Tuệ Lâm cũng ở đây sao? Con chỉ đến gặp cô ấy chút. Chiều nay con vẫn phải về doanh trại ở Yến Kinh. Gần đây Mỹ Nhật tạo áp lực quân sự, cũng có không ít việc. Quách Tuyết Hòa có chút tiếc rẻ. Vậy sao? Mẹ vẫn muốn anh em con nói chuyện với nhau một chút. Thật khó có thể để con chịu đến đây thăm chúng ta. Hơn 20 năm nay, anh em chưa gặp mặt nhau. Sao lại không thể cùng ngồi với nhau một ngày chứ? Dương Liệt gật đầu vẻ tiếc rẻ. Có thể anh không hề muốn tha lỗi cho con. Tiếng anh này làm Dương Thần đang ăn sáng phải sững người. Cả Tuệ Lâm và Trinh Tú, Vũ Vương đều trợn mắt há mồm. Quách Tuyết Hòa nét mặt vui mừng, hãnh diện đi đến bên Dương Thần nói. Dương Thần, con nghe thấy không? Em còn gọi con là anh kìa. Ngày này là một người mẹ, bà đã mong chờ từ rất lâu. Dương Thần trong đầu lộn xộn, không biết nên phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Nếu là trước kia, hoặc là mặc kệ Dương Liệt muốn gọi như thế nào, thì bản thân mình cũng đuổi y đi không do dự. Nhưng hiện tại, Quách Tuyết Hòa hiển nhiên đã trở thành người mẹ trong lòng mình, lại là người thân mà mình hết mực quý trọng. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, lại là mẹ con máu mủ tình thâm. Dương Thần không thể nào bỏ mặc không quan tâm đến cảm xúc của Quách Tuyết Hoa. Dương Thần mơ hồ cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Liệt có chút liên hệ với vụ thảm án xảy ra ở Ngọc Lôi, nhưng lại không có cách nào tìm được bất kỳ bằng chứng gì. Thế mà y bây giờ còn trở nên vô cùng quy củ, chẳng những bộ dạng trung thực nhận sai, lại còn lên tiếng gọi anh. Việc này có thể còn khó hơn nhiều so với việc Dương Liệt vừa vào cửa đã liền động thủ đánh mình. Thật không? Dương Thần cũng chẳng buồn nhìn Dương Liệt, không thể phủ nhận nói. Quách Tuyết Hòa thở dài, cười nói với Dương Liệt. Liệt Nhi à, trước kia con đã làm nhiều việc có lỗi với anh con. Trong một chốc lát, Dương Thần không chịu tha thứ cho con, đó cũng là việc dễ hiểu. Sau này đừng có không gặp mặt nhau, chịu khó làm những việc đúng đắn, tin rằng anh con sẽ tha thứ cho con. Dương Liệt sảng khoái nói, con tin là có thể. Dù sao đi nữa, lúc ở Yến Kinh, con bị anh đánh cho tàn phế, phế bỏ võ công, bây giờ cũng đã sáng mắt rồi. Phong độ của anh chắc chắn hơn con rất nhiều. Cái gì? Quách Tuyết Hỏa ngạc nhiên. Con bị Dương Thần đánh cho tàn phế. Việc này trước này Dương Thần chưa hề kể cho Quách Tuyết Hoa, bà cũng không thể nào biết được tin tức này. Này được nghe Dương Liệt nói như vậy thì quả thật đã kinh động. Quách Tuyết Hoa vội hỏi, rốt cuộc sao lại như vậy? Việc xảy ra khi nào? Sao mẹ lại không biết gì? Sắc mặt Dương Thần trùng xuống. Dương Liệt nói ra những lời này không cần nói cũng biết, rõ ràng là chó không thể thay đổi được tính ăn cứt. Rõ ràng tên này có thể dùng các thủ đoạn. Quách Tuyết Hòa có thể không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì sót con đã bị đánh tàn phế, đánh đến nỗi thảm hại như vậy. Nghe Dương Liệt nói lại được Nghiêm Bất Vấn của Nghiêm gia chữa trị thì cũng thở phào. Nhưng vẫn là cảm thấy Dương Thần ra tay quá mạnh, lại còn không nói với bà, thì chính bà cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng Quách Tuyết Hòa cũng biết, với bản lĩnh của Dương Thần, muốn giết Dương Thiên Liệt là việc quá đơn giản. Vì thế chỉ là đánh cho tàn phế cũng đã là nương tay lắm rồi, nên cũng không nói thêm những lời trách cứ Dương Thần. Tuy nhiên đối với Dương Liệt hào phóng bỏ qua những ân oán này thì Quách Tuyết Hòa cảm thấy rất vừa lòng. Dương Liệt và Quách Tuyết Hòa hàn huyên tâm sự, chuyện trò rất vui vẻ. Lúc này Dương Liệt đi đến bên cạnh Tuệ Lâm, khom người dịu dàng nói, Tuệ Nhi, ngày em biểu diễn anh sẽ đến xem. Anh đã đặt vé hàng đầu rồi. Tuệ Lâm trong lòng chán ghét, nhưng lại không muốn để Quách Tuyết Hòa thấy biểu hiện đó, chỉ đành hờ hững ồ một tiếng. Em thích tặng hoa hay tặng cái gì khác để anh còn mua? Hay là tặng em một chiếc bánh gato chúc mừng? Dương Liệt hỏi. Dương Thần lạnh lùng nói, live show của Tuệ Lâm chúng tôi sẽ thu xếp, chú cần làm gì thì cứ làm đi. Dương Liệt thấy Dương Thần rốt cuộc cũng mở miệng, cũng ngại ngùng nói, anh, em muốn anh bỏ qua những thành kiến đã qua, đừng ngăn cản em theo đuổi Tuệ Nhi. Dù sao bọn em cũng quen biết từ nhỏ, qua bao nhiêu năm qua trái tim em không hề thay đổi. Huống hồ anh cũng đã có chị dâu, em cũng nên lập gia thất rồi. Ai muốn thành người nhà với anh? Tuệ Lâm cuống quýt lên tiếng phản đối. Quách Tuyết Hòa thực lòng rất mong Tuệ Lâm có thể đồng ý Dương Liệt. Làm người mẹ, dù sao cũng có chút ích kỷ. Cảm thấy con trai mình dù có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa, thì cũng là tốt nhất. Người con gái ưu tú nhất phải thuộc về con mình mới phải. Huống hồ bà luôn coi Tuệ Lâm như con đẻ. Làm con dâu thì càng tốt. Thấy vậy, Quách Tuyết Hòa vội vàng hòa giải. Tuệ Lâm mà, con đừng kích động. Liệt Nhi nó đúng là có rất nhiều ưu điểm, con cũng không cần thiết phải đồng ý ngay đâu. Con nể mặt gì cũng đừng trách tội nó trẻ con nóng nảy. Nó cũng là rất thích con nên mới nói thẳng ra như vậy. Vũ Vương và Trình Tú nghe thấy, nét mặt không khỏi lộ ra biểu hiện kỳ quái, ai nấy đều lắc đầu. Quách Tuyết Hòa có hai đứa con như vậy cũng thật quá mệt. Dương Thần nghe xong không khỏi bực bội, hít sâu một hơi xong cũng không muốn nói thêm gì, chỉ mong sao Dương Liệt mau cút đi. Ánh mắt Dương Liệt hiện lên nét đắc ý, nhưng không ai phát hiện ra, y cười. Được rồi, xem như chừng Tuệ Lâm có rất nhiều thành kiến đối với con, cứ để từ từ vậy. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, chẳng phải nói một thời gian nữa sẽ cùng anh về Yến Kinh sao? Con sẽ đợi đến lúc đó đoàn tụ gì. Quách Tuyết Hòa mỉm cười gật đầu. Con cũng giữ gìn đừng để bị thương. Còn nữa, nếu cha con lôi con làm những chuyện gì đó, thì cũng đừng nghe lời ông ý hoàn toàn. Mọi người chúng ta đều không để ý đến ông ấy. Xem ông ta còn bướng mình được nữa không? Dương Liệt mỉm cười đồng ý, cuối cùng nói với Dương Thần. Anh, em đi đây, giúp em truyền lời hỏi thăm chị dâu. Đúng rồi, sáng nay em đọc báo, thế hình như Ngọc Lôi có chuyện gì đó. Nếu như cần giúp đỡ, anh đừng ngại nói với em. Không cần chú phải lo. Dương Thần lạnh lùng đáp. Dương Liệt cũng không buồn bực, chỉ gật đầu, chỉ chào Quách Tuyết Hòa và Tuệ Lâm, rồi lặng lẽ rời đi. Quách Tuyết Hòa đợi Dương Liệt đi rồi, mới bất đắc dĩ thở dài, nói với Dương Thần. Dương Thần à, mẹ biết trong lòng con không thoải mái, nhưng con người cũng có thay đổi. Liệt nhì bản tính không xấu, trước kia bị cha nó xúi dục làm một ít chuyện ương ngạnh, còn làm anh cũng nên rộng lòng một chút. Đủ rồi. Dương Thần thẳng thắn ngắt lời bà, bỏ bát đũa xuống đứng dậy. Con ăn đủ rồi, con đi đây. Nét mặt không chút biểu cảm, Dương Thần cầm chìa khóa xe liền bước ra khỏi cửa. Quách Tuyết Hòa muốn gọi hắn lại, giơ tay ra, nhưng lại không giải quyết được gì, chỉ buồn bực đứng tại chỗ, nét mặt đau khổ. Tuệ Lâm trong mắt tràn đầy cảm thông. Dì Quách, dì làm như vậy rất đau lòng đại ca. Anh ấy đã chịu không ít khổ cực rồi, đã phải chịu biết bao đời dày vò, đã phải rất nỗ lực mới có thể nhận dì. Bây giờ dì lại giúp Dương Liệt như vậy, chắc chắn Dương đại ca trong lòng sẽ không thoải mái. Quách Tuyết Hòa cũng thấy ngạc nhiên khi Tuệ Lâm lại nói giúp Dương Thần oán hận như vậy. Bà lắc đầu ai oán nói. Dì cũng biết mình đối xử với Dương Thần có phần bất công, nhưng Dương Thần là anh, nó còn có bản lĩnh hơn Dương Liệt. Liệt nhi cũng phải chịu không ít khổ sở rồi, dì cũng không thể nào đứng về phía Dương Thần mà thuyết giáo nó. Đối với các con mà nói, Dương Thần chắc chắn quan trọng hơn, nhưng đối với dì, cả hai đều là khúc ruột trong bụng mình, dì không nỡ nhìn đứa nào bị tổn thương cả. Lần này tất cả mọi người đều không nói gì. Vũ Vương dường như càng có thể lý giải thứ tình cảm này. Bà vỗ vỗ cánh tay Quách Tuyết Hoa như lời an ủi. Lúc đó, Dương Thần đi ra cửa nhưng không đi đến chỗ đỗ xe, mà có chút cảm giác bèn đuổi theo hướng Dương Liệt rời đi. Hết chương 882, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 883, thật không biết điều gì cả. Dương Liệt đứng cách chiếc Hummer H2 màu dần di của y một đoạn. Bước chân y bước về phía xa chỗ dừng xe cũng không nhanh. Nhìn trái nhìn phải, dường như còn thưởng thức cảnh sắc u tích xung quanh. Khi bóng dáng Dương Thần như điện xẹt xuất hiện trước mặt, ngăn cản đường đi của gã, Dương Liệt như đã sớm có chuẩn bị, chỉ khẽ nhe răng cười. Anh trai thần mến, chẳng lẽ không nỡ để em đi sao? Dương Liệt giọng điệu khiêu khích. Dương Thần ánh mắt như hàn tinh. Mày cho rằng với bộ dạng như vậy thì tao sẽ tin mấy lời quỷ quyệt của mày sao? Dương Liệt nét mặt bất đắc dĩ nói. Xem ra thành kiến của anh đối với tôi là rất sâu, nhưng điều này có thể hiểu được. Dù sao thì trước kia chúng ta cũng từng là kẻ thù sống còn, nhưng bây giờ tôi nghĩ đã thông rồi. Dù sao cũng là máu mủ, chúng ta lại là anh em ruột, không lẽ anh lại nhẫn tâm cứ thế này mãi làm mẹ đau lòng? Đừng đem mẹ ra nói chuyện. Trong lòng mày biết rõ, cơ thể của mày hiện tại là do mẹ cho hay là Nghiêm Bất Vấn cho? Dương Thần cười nhạt. Dương Liệt nhấp nháy mắt. Em không hiểu anh đang nói gì. Chẳng phải Nghiêm Bất Vấn đã mất tích rồi sao? Lâu lắm rồi em cũng không gặp hắn ta. Sự việc Ngọc Lôi lần này không cần nói với tao là mày vốn dĩ không tham gia. Tôi đích thực là không can dự. Dương Liệt bộ dạng thản nhiên. Anh à, em biết là anh không thích em, nhưng cũng không thể tùy tiện chụp mũ cho em như vậy. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia tàn khốc, bước chân tiến lên, một tay túm cổ áo Dương Liệt. Quần chàng khoác trên quần phục rơi xuống đất. Nghe đây, tao không có hứng nghe mày gọi tao như thế. Còn nữa, từ sau đừng có đến chỗ ở của tao. Nếu không, tao cũng không biết mình sẽ có thể làm ra những việc gì đâu. Dương Thần thấp giọng nói. Như vậy coi là uy hiếp à? Dương Liệt cười hỏi. Không tính. Dương Thần thản nhiên nói. Đừng nâng giá mình cao quá. Mày không xứng đáng để tao uy hiếp đâu. Tao chỉ cho mày biết sự việc có thể xảy ra thôi. Đồng tử Dương Liệt co rút, y cười khẽ. Phán đoán của anh không có nghĩa là mọi người cũng sẽ tán đồng. Nhìn xem, hiện nay tôi không hề cố ý, cũng không nói gì kích thích anh. Tôi chỉ là một người em đến nhận sai một cách rất bình thường. Xin tha thứ. Còn anh, lại là một người anh lòng dạ hẹp hòi. Vậy sao? Vậy nếu như ngay bây giờ tao giết mày, thì liệu mày có còn không cố ý không? Ánh mắt Dương Thần phát ra tia sát khí khi hắn nói. Nhưng lúc đó, cánh cổng biệt thự mở ra, bóng Quách Tuyết Hòa đi từ trong ra. Từ xa, Quách Tuyết Hòa đã nhìn thấy Dương Thần túm cổ áo Dương Liệt bộ dạng hùng hổ. Quách Tuyết Hòa lúc đó hét lên một tiếng. Dương Thần, còn làm cái gì vậy? Mau buông em ra! Quách Tuyết Hòa vốn cảm thấy kỳ lạ, sao Dương Thần lại cầm chìa khóa xe đi ra, nhưng lại không thấy có xe đi. Không ngờ vừa mới ra ngó thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bà đã chính mắt mình nhìn thấy bản lĩnh của Dương Thần. Dương Liệt rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, nên sợ Dương Liệt sẽ bị thương. Dương Liệt lưng quay về phía Quách Tuyết Hòa, cười lạnh với Dương Thần. Anh xem, anh ruột à, mẹ chúng ta bị anh dọa rồi kìa. Dương Thần sắc mặt tối tăm, những đường gân trên tay cũng nổi lên. Nếu mình muốn thì ngay bây giờ có thể một đấm nát óc Dương Liệt. Nhưng nếu lỡ Dương Liệt có bản lĩnh như Khắc Long Thể, ban đầu lại có thể tái sinh trở lại. Như vậy bản thân mình lại là giết người không thành. Nhưng còn Quách Tuyết Hòa không chừng sẽ hoàn toàn suy sụp. Còn Dương Liệt thì lại không hề có chuyện gì. Mày muốn đem mẹ ra làm bình phong? Dương Thần nghiến răng, trong lòng bức bối, máu như sôi trào. Dương Liệt không trả lời mà quay đầu lại, cười ngại ngùng với Quách Tuyết Hoa vừa chạy tới. Mẹ, không sao đâu, anh có hơi kích động chứ không làm con bị thương đâu. Quách Tuyết Hoa thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Dương Liệt không sao mới thở vào, nét mặt rốt cuộc hỏi. Dương Thần, con đang làm gì vậy? Liệt nhìn trước kia có phạm sai lầm, nhưng bây giờ đến nhận lỗi, con đừng làm khó em nữa. Con có phải muốn mẹ tức chết hay sao? Nhìn thấy Quách Tuyết Hòa bộ dạng lo lắng cho Dương Liệt, còn trách móc bản thân mình, Dương Thần không kìm được tức giận, khẽ co giật. Đúng là đối với người phụ nữ này mà nói, Dương Liệt có làm ra những chuyện đáng giận đến đâu đi nữa, cũng không ngăn được tình thương yêu và quan tâm của bà dành cho con. Chỉ cần Dương Liệt chết dưới tay mình, hoặc cái chết của y có liên quan đến mình, thì bà sẽ hận mình cả đời. Cũng có thể sống trong nỗi ám ảnh cả đời, không thoát ra được. Dương Thần bỗng nhiên phát hiện, cái thứ tình cảm gọi là tình thân, có những lúc làm cho người ta vô cùng thỏa mãn sung sướng. Cũng có đôi khi sẽ trở thành lưỡi dao vô hình, tàn nhẫn giết người. Nhưng bản thân mình bây giờ đã không có cách nào để tâm đến tình cảm này nữa rồi. Sự khó chịu trong lòng khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Bờ vai khẽ rung lên. Cuối cùng Dương Thần cũng buông Dương Liệt ra. Dương Thần tự cười giễu mình. Xem ra, tình cảm không đến một năm cũng không thể so với 20 năm tình cảm rồi. Con không muốn quản cũng không muốn nói bất kỳ điều gì nữa. Con sẽ đi mang ít đồ ăn sáng cho Nhược Khê. Ít nhất thì con cũng còn có gia đình của mình. Nói xong, Dương Thần cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía xe mình. Quách Tuyết Hòa đau lòng gọi vài tiếng, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Dương Thần không hề đáp trả. Trong mắt Dương Liệt thoáng hiện nét đen tối, khóe miệng lộ vẻ đắc ý. 20 mấy phút sau, mang theo tâm trạng tăm tối, Dương Thần lái xe vô thức đến hàng điểm tâm, mua một vài món điểm tâm Quảng Đông phong phú. Bởi vì làm việc cả đêm, với tính cách của Lâm Nhược Khê, chắc chắn là sẽ chưa ăn cơm, lại không ngủ. Vì vậy Dương Thần mới nghĩ đến việc đem đến chút đồ ăn. Đương nhiên Dương Thần cũng không quên mang theo cả phần của Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc. Mạc Thiện Ni cũng không ở văn phòng, Dương Thần chỉ đành để trợ lý của cô đem đi. Còn Lưu Minh Ngọc thì đang họp với cấp dưới ở ban quan hệ xã hội. Dương Thần không tiện đưa trực tiếp, cũng chỉ đành để trên bàn làm việc của cô. Chỉnh đốn lại tâm trạng, Dương Thần hy vọng chồng mình không quá tệ, rồi mới đi thang máy đến tầng làm việc của Nhược Khê. Trước khi đi vào văn phòng, có đi qua phòng làm việc của trợ lý. Triệu Hồng Yến nhìn qua nét mặt rạng rỡ, mặc bộ váy liền màu hồng nhạt thêu hoa ở vai, ôm lấy thân hình nở nang, đang bận rộn làm việc. Nhìn thấy Dương Thần đi vào, Triệu Hồng Yến trong đầu dường như còn hiện lên cảnh tượng tối hôm qua ở trong ngõ nhỏ. Gương mặt thoáng ửng hồng, nhưng cũng không quá xấu hổ, cười hỏi. Mang đồ ăn sáng đến cho chủ tịch. Dương Thần gật gật đầu hỏi. Em ổn chứ? Báo chí cũng đã đưa tin rồi. Đối với Triệu Hồng Yến, thực ra cũng chưa đến mức yêu đương trai gái, chỉ là một người con trai bình thường thích một người con gái thôi. Dương Thần đại khái cũng có thể lý giải được cảm giác của Triệu Hồng Yến đối với mình. Thiếu đi một người đàn ông có thể nương tựa, trong lòng lại cảm thấy cô đơn hưu quạnh. Có lúc cần giúp đỡ thì cũng khó tránh khỏi việc muốn tiếp cận một người đàn ông có thể tin cậy được. Cho nên Dương Thần không muốn chiếm lấy người phụ nữ này cho mình, giống như Lưu Minh Ngọc ngày trước, cũng không vì một đêm hoàn hảo mà có ý định đoạn tuyệt qua lại với cô. Làm bạn bè có quan hệ thân mật, không biết chừng cũng là một lựa chọn không tồi. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã cho em chuẩn bị tâm lý. Triệu Hồng Yến mỉm cười nơi khóe miệng. Em đang rất bận, việc của chủ tịch giao cho vẫn chưa làm xong, anh đi vào đi. Dương Thần nhìn cô gái đúng là không có bộ dạng u sầu gì, cũng không để tâm. Nếu không phải vì sợ Triệu Hồng Yến vì án giết người và chuyện tối qua mà mang gánh nặng tâm lý, Dương Thần cũng ngại mới sáng sớm ra thế này đã nói chuyện với cô. Đi đến trước cửa văn phòng, Dương Thần gõ cửa. Sau khi có tiếng đáp trả của Lâm Nhược Khê, Dương Thần liền mở cửa đi vào. Lâm Nhược Khê đang ngồi bên máy tính gõ gì đó, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp sương mong manh, khó hóa giải. Thấy Dương Thần mang theo một gói đồ ăn bước vào văn phòng, ánh mắt cô gái mới lộ ra nét ấm áp, nhẹ nhàng nói. Anh ngồi xuống đi đã, em xử lý nốt chỗ công văn này rồi sẽ ăn. Dương Thần còn chưa nói gì, đã thấy Nhược Khê phối hợp như vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Sao hôm nay lại nghe lời thế? Trước kia anh toàn phải nịnh em ăn. Ngón tay Lâm Nhược Khê bỗng dừng lại, nghiêng đầu quay lại, vén tóc khẽ cười. Thấy ngay là tâm trạng anh rất tệ. Nếu như lúc này mà vẫn cần anh phải nịnh em, thì em thật đúng là không biết điều. Chẳng phải thế sao? Hết chương 883, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 884, anh cũng thế. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 884, anh cũng thế. Dương Thần kinh ngạc đứng tại chỗ. Sao em biết được? Lâm Nhược Khê chu miệng, dễ thương lườm một cái, dường như không ngủ không nghỉ một đêm, cũng không khiến bộ dạng cô quá mệt mỏi. Nếu trong tình huống bình thường, tính cách ngoài lạnh trong nóng này của anh chắc chắn sẽ bỏ gần tìm xa mà chạy tới chợ nông sản bên đó mua bữa sáng. Nhưng đồ hôm nay anh mua là điểm tâm sáng Quảng Đông mà trên đường đến công ty cũng có. Vì thế cho thấy anh hơi không yên lòng, đang suy nghĩ việc khác. Hơn nữa, bình thường giọng của anh sẽ truyền vào trong phòng lúc mở cửa, thậm chí còn có thể ở ngoài cửa gọi to tên em. Nhưng bây giờ lại không nói chuyện sớm bằng em, cũng cho thấy cảm xúc của anh đang không tốt. Loại người không tim không phổi như anh, cho dù người khác lấy súng dí vào trán cũng không có phản ứng gì, thực sự có thể khiến cảm xúc của anh chênh lệch lớn như vậy. Ngoài người anh để ý bên cạnh thì không có khả năng khác. Anh cũng không phải người đàn ông lo lắng chuyện gì, nhưng nếu anh không thể hiện sốt ruột, chỉ là vẻ mặt nặng nề, đó chắc chắn không phải có người có nguy hiểm, mà trong lòng anh không thoải mái, bị người anh để ý làm tổn thương. Lâm Nhược Khê vừa gõ mặt bàn, vừa nói một lời phân tích cằn nhằn dài. Dương Thần nghe đến trợn mắt há mồm. Người phụ nữ này vẻn vẹn nhìn hắn một cái, không ngờ lại phát hiện ra nhiều điều như vậy. Còn nữa, Thiện Ni và Minh Ngọc ở trong công ty, mấy ả hồ ly tinh khác cũng đều không có khả năng sáng sớm tình mơ xuất hiện cùng với anh. Hơn nữa, bọn họ chỉ biết lấy lòng anh,